giống như đường trắng bị nấu chảy. Hồng phấn, các ngươi ở chỗ này làm gì? Một đạo thanh âm ôn nhu bỗng nhiên truyền đến từ phía sau. Mấy vị thiếu nữ quay đầu, nhìn thấy một phụ nhân tuyệt mỹ đang được hai nha hoàn nâng đỡ đi về bên này. Phụ nhân có một khuôn mặt tuyệt mỹ, tuy khóe mắt có vài nếp nhăn lộ tuổi tác nàng không nhỏ. Nhưng phong vận vẫn không giảm, duy chỉ có khuôn mặt có chút tiêu tụy gầy gò, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vương Phi, nhìn thấy phụ nhân, các thiếu nữ có chút kinh hoàng hô, tâm thần có chút bất định, các nàng vốn là người làm trong phủ vương phủ này. Mấy người tụ một chỗ, rất dễ bị cho rằng đang lười biếng. Vương Phi, sao người ra đây, bên ngoài gió lớn, vẫn nên nhanh chóng trở về. Trên mặt thiếu nữ gọi Hồng Phấn hiện ra một tia lo lắng. Vội vàng đi tới, đỡ lấy phụ nhân, không sao, ở trong phòng buồn bực muốn chết, đi ra hít chút không khí cũng tốt. Mỹ phụ lắc đầu, nói xong, ánh mắt vô ý nhìn qua. Thấy trong mâm trên bàn đá sau lưng mấy thiếu nữ để vài sâu có đính gì đó đỏ rực trong suốt sáng long lanh. Đi qua hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Thiếu nữ cách nàng gần nhất nhanh chóng quệt đường còn dính trên khóe miệng. Cung kính nói, hồi Vương Phi, cái này gọi là băng đường hồ lô. Băng đường hồ lô, phụ nhân hỏi lần nữa, vật này dùng làm gì? Vương Phi, đây là đồ ăn vặt Hồng Phấn vừa rồi mua trên đường. Thiếu nữ tên Hồng Phấn tiến lên nói. Phụ nhân nghe vậy gật đầu, cầm lấy một sâu băng đường hồ lô, dò xét một phen, mở miệng nói, trong suốt long lanh, bề ngoài không tệ, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Chua chua ngọt ngọt, miệng đầy nước miếng, nói, mùi vị cũng thật ngon miệng, mắt thấy phụ nhân ăn hết một sâu mứt quả. Các thiếu nữ không khỏi trừng to hai mắt, trên gương mặt xinh đẹp của ớt hiếu nữ gọi Hồng Phấn càng hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Làm thiếp thân nha hoàn của Vương Phi, nàng đương nhiên biết những ngày qua thân thể Vương Phi không thoải mái. Cơ hồ ăn uống không vô thứ gì, ngẫu nhiên ăn vài thứ, sẽ rất nhanh nhổ ra, cả người gầy gò đi rất nhiều, mời bao nhiêu đại phu cũng vô dụng. Thậm chí ngay cả mời đến ngự y cũng thúc thủ vô sách. Nhiều ngày như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vương Phi thống khoái ăn cái gì đó. Sao mới ăn có một sâu mà bụng lại cảm thấy đói vậy nè? Ăn xong băng đường hồ lô trong tay, trên mặt phụ nhân hiện ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, Hồng Phấn, phân phó thiện đường làm chút đồ ăn, đợi chút nữa đưa vào phòng ta. Chấm, vâng, Vương Phi, ta lập tức đi ngay. Sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt thiếu nữ càng đậm, đáp ứng một tiếng, lập tức chạy đi. Sau một lát, trong thư phòng phủ đệ, nghe hạ nhân bẩm báo, trung niên nam tử đang đọc sách trong phòng bỗng nhiên đứng lên. Kinh hỉ nói, ngươi nói cái gì, Vương Phi có thể nuốt trôi đồ ăn. Thiếu nữ mãnh liệt gật đầu. Đúng, Vương Phi chủ động phân phó phòng ăn làm đồ ăn. Hồng Phấn tỷ nói đêm nay Vương Phi ăn được nhiều lắm. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp Vương Phi. Bệnh dữ của ái thê đã được giải. Trung niên nam tử cười ha ha. Nhanh chân đi ra khỏi phòng. Ngay tại lúc đó, Lão Phương cũng bước vào cửa nhà Lý Dịch. Soạt, bỏ túi chứa đầy tiền lên bàn. Lão Phương cười ha ha. Nói, cô ra. Tất cả băng đường hồ lô đều được bán. Trước đó nuôi ngựa cũng chỉ được 100 đồng tiền một tháng. Hôm nay chỉ đứng có một chút đã hơn một tháng thu nhập của hắn. Tâm lý Lão Phương vô cùng vui vẻ. Giờ còn lo lắng tiểu trụ không cưới được vợ nữa không? Kết quả nằm trong dự liệu của Lý Dịch. Hắn cười nói, Lão Phương cười ha ha. Hào tình vạn trượng nói, không lo lắng. Về sau có tiền, mình cũng có thể học những người có tiền kia, xây một tòa nhà lớn, lấy thêm mấy tiểu thiếp, trải qua cuộc sống thoải mái. Hôm nay nhìn thấy những đại trạch viện đã kích thích đến Lão Phương. Ngay cả mục tiêu cuộc sống cũng được đề cao một mảng lớn. Tựa hồ bị lý tưởng rộng lớn của Lão Phương làm kinh hãi. Nụ cười trên mặt Lý Dịch ngưng kết. Sau một lát, hắn thở dài, đứng lên vỗ vỗ bả vai Lão Phương, không nói một lời quay người rời đi. Cô ra, làm sao? Lý Dịch làm thế để đại hán họ Phương nghi hoặc, vừa hỏi xong giống như cảm nhận được điều gì. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ bất quá lúc này, gương mặt quen thuộc hiện tại đang âm trầm đến cực điểm. Không phải bà vợ nhà mình thì còn ai vào đây? Đầu gỗ, ông mới vừa nói cái gì? Chỉ trong nháy mắt, cây chổi trong nhà Lý Dịch đã bị Phương Thị cướp vào tay. Tự tạo nghiệt không thể sống a. Lý Dịch đứng trong viện nghe từng tiếng kêu thảm truyền đến. Dài thở dài cảm thán. Cách chương.